Công chúa giả livestream làm ruộng. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang sinh hiểu mộng ngắn có chút ấn tượng với cái tên này, không nhớ rõ nhưng cũng không phải là ấn tượng tốt. Nhưng ánh mắt Hạ Trường Minh đã nhanh chóng dính chặt vào màn hình, vì Trang sinh hiểu mộng đang hái rau dại. Chính xác mà nói, cô ấy vừa rèn luyện thân thể vừa hái lượm thực phẩm. Muốn sinh tồn trong rừng rậm phải tự làm lấy mọi thứ. Một tay cô xách rìu, một tay hái rau, vô cùng thuần thục lưu loát. Tất cả trở ngại trên đường đều bị cô san phẳng sạch sẽ, bước đi rất nhẹ nhàng, thỉnh thoảng còn hái nấm, rau dại, quả dại. Dáng vẻ thoải mái vô tư tựa như dạo chơi vậy, khu rừng này chính là sân chơi của cô. Suy đoán của Hạ Trường Minh nhanh chóng được nghiệm chứng, không giống với bạn học chuyên ngành, Trang sinh hiểu mộng thật sự đang nấu ăn. Dùng lửa nấu ăn chính là phương thức nguyên thủy nhất, tay chân lanh lẹ không chút vướng víu. Nhìn thấy thế Hạ Trường Minh nằm vào khoang mô phỏng, đăng nhập vào lại đường link. Chỉ một khắc đã khiến hắn kinh ngạc, là mùi thức ăn. Mùi thơm ngát tự nhiên của rau nấm trộn lẫn với khói lửa nguyên thủy, đánh thức khát vọng của bản năng gen đối với thức ăn. Trang sinh hiểu mộng chỉ nấu một nồi canh vô cùng đơn giản, còn quyến rũ hơn bất kỳ món ăn nào tự xưng là cổ pháp mà hắn từng nếm qua. Số liệu trong khoang mô phỏng có sự chênh lệch với nguyên liệu thực tế nên mùi vị càng chân thực thì hương vị gốc càng thêm tự nhiên. Trang sinh hiểu mộng uống vài ngụm canh nấm rau dại, không hài lòng lắm. Đáng tiếc không có muối. Muốn có muối thì quá đơn giản, Hạ Trường Minh sốt ruột đến độ muốn chạy ngay tới đó đưa thêm muối cho cô. Nhưng gấp đến đâu cũng vô dụng, hắn tạm thời lên mạng tìm hiểu thiết lập chương trình, xem thử có cách giải quyết hay không. Các khách quý có thể thông qua giá trị nổi tiếng trao đổi vật tư với tổ chương trình, độ nổi tiếng của Trang sinh hiểu mộng nhất định đủ. Hạ Trường Minh mở khu bình luận định nhắc nhở Trang sinh hiểu mộng, lại bị mấy bình luận bên trong dập tắt nụ cười. Cái thứ chuyên gia kia có bằng cấp rõ ràng không thế? Còn dám chạy đến đây bôi nhọ người ta, bảo cô ấy dùng thịt nướng tổng hợp. Có một bình luận được rất nhiều lượt thích, nếu không phải thịt tổng hợp, tại sao đến tận lúc này cô ta không dám mở tương tác thời gian thực chứ? Cô ta dám mở sao? Mở ra sẽ rất khó kết hợp với hình ảnh, chỉ cần cô ta dám mở ta liền tin. Những khách mời khác vừa phát sóng đã mở tương tác thời gian thực. Chỉ có Trang sinh hiểu mộng ngay cả một câu cũng không nói với khán giả. Cho dù đối mặt với nghi ngờ lớn thế nào cũng không đáp lại, làm người ta nghĩ rằng cô chột dạ. Một số người vốn tin tưởng cô cũng có chút dao động, vì thế hơn phân nửa người xem đang ôm thái độ hoài nghi với Trang sinh hiểu mộng. Cách chương.